Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1271, khóc chuyện audio.com. Nam nhân trung niên dáng vẻ đoan chính hướng cô đi tới. Cô nương, cô không sao chứ? Thần sắc ông nhàn nhạt, nơi này dù sao cũng là đường lớn, vẫn là muốn chú ý thật tốt. Rõ ràng đối phương cái ngữ khí gì đều không có. Trầm Mộc Bạch lại mặt nóng lên, vội vàng cúi mình chào nói. Xin lỗi, sau lưng cửa xe bị mở ra, một vị thiếu niên từ phía trên đi xuống, một cái tay cắm ở trong túi quần, đôi mắt giống như hắc diện thải thẳng tắp nhìn qua, ngữ khí miễn cưỡng nói. Lý Thúc, nam nhân trung niên quay đầu, thiếu gia, ngài tại sao cũng tới? Giang Cảnh Sâm giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Nhíu mày nói, cô ấy là bạn học của cháu. Trầm Mộc Bạch trong lòng lại đột nhảy một cái, trực giác cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, thiếu niên ở trước mặt cô ngừng lại, ỉ vào thân cao có chút cúi người, một cỗ mùi thơm mát lạnh nhàn nhạt nhào tập mà đến. Nhưng mà lời hắn lại không phải hữu hảo như vậy, cậu giả bị đụng, vẫn là muốn tạo nên tôi chú ý, đôi mắt hắn có chút hất lên. Giống như cười mà không phải cười nhìn cô. Cho người ta một loại cảm giác lạnh mạc, để cậu thất vọng rồi. Kỹ thuật lái xe của Lý Thúc luôn luôn rất tốt. Về phần tôi, đối với cậu không có hứng thú. Trầm Mộc Bạch còn không đến mức khó xử. Cô lắc đầu nói, mới vừa dưới nơi này có con mèo. Thời gian các người đi tới liền chạy mất. Tôi biết tôi đây là cách làm thiếu thỏa đáng. Nhưng tôi thực sự không phải đến giả làm người bị đụng. Giang Cảnh Sâm nhíu lông mày xuống. Dùng ánh mắt tượng trưng tuần tra chung quanh một vòng, ngữ khí lười biếng nói. Mèo, cậu cảm thấy tôi nhìn như là người không đầu óc như vậy. Trầm Mộc Bạch muốn khóc không thể khóc, cô chỉ phương hướng mèo vừa rồi chạy mất. Là thật, một con mèo màu quýt thật lớn. Tôi cũng không biết nó vì sao chạy nhanh như vậy. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào. Đáy mắt lộ ra một chút trào phúng. Trầm Mộc Bạch nói. Cái kia, bạn học Giang, tôi thực sự không phải cố ý. Giang Cảnh Sâm nhìn nữ sinh có chút co quắp vô phương ứng đối. Đáy mắt lướt qua một tia thần sắc ác liệt, môi mỏng màu đỏ nhạt khẽ mở. À, có đúng không, nhưng là tôi hiện tại rất bận, không rảnh nghe cậu giải thích. Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là không cam tâm giải thích một câu. Tôi thực sự không giả người bị đụng. Tôi nếu là giả người bị đụng, tôi sẽ chọn cái khoảng cách gần một chút. Giang Cảnh Sâm nhìn cô một hồi, môi mỏng hơi câu, Lý Thúc, đi thôi. Lý Thúc nhịn không được nhìn thiếu nữ nhiều một chút, trước kia cũng không phải là chưa từng có ví dụ cùng loại. Nhưng là thiếu gia chưa từng có giống như bây giờ. Hơn nữa mí mắt cũng không nhấc một lần, nghiêm trọng chút trực tiếp xử lý gọn gàng. Giang Cảnh Sâm sau khi lên xe. Một lần nữa đeo lên tai nghe Bluetooth, đem ánh mắt phóng tới bên ngoài. Thiếu nữ đã lui qua một bên, lẳng lặng nhìn bọn họ, có lẽ là phát giác được ánh mắt của hắn. Ngước mắt nhìn sang, Giang Cảnh Sâm không chút hoang mang thu hồi lại, lưu lại một bên mặt, dưới tầm mắt thành khe nhỏ ở giữa lộ ra một cố ý vị lạnh lùng. Ô tô sau khi rời đi, Trầm Mộc Bạch đại đại thở dài một hơi. Cô cảm thấy mình giống như đắc tội đến nam chính, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, dì làm cơm xong, liền rời đi, tại phía nước ngoài xa xôi Lâm Mẫu gọi điện thoại về. Tiểu Tây, trường học mới còn quen thuộc sao? Lâm Mẫu là người mẹ độc thân, sự nghiệp chủ yếu ở nước ngoài, thường xuyên hai đầu bay, Lâm Nhị Tây còn có người chị đang học đại học, bất quá hai người quan hệ đồng dạng. Nói cho đúng, bởi vì khuyết thiếu gia đình câu thông đủ loại nhân tố nguyên nhân. Mẹ con ba người coi như ở cùng nhau, bầu không khí cũng không quá hòa hợp đi nơi nào. Cách chương.